Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, người cũng là không đi đi. Ta, chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc nhìn một chút ngoài cửa trống không thế giới. Nhất thời cứng họng nói úp mở, không người giới thiệu, tự chủ thượng môn được không? Mập mạp đẩy đẩy mắt kính gọng đen. Nghiêm túc nhìn hắn một cái đứng dậy, xin hỏi ngài là nhân gian giới mục chủ tiệm, quản lý cửa tiệm người điếm chủ kia? Đúng, chính là người điếm chủ kia. Đường Mục Bắc nhìn lướt qua, chỉ thấy trên quầy treo một thẻ gỗ, trên đó viết, vạn giới làm chứng nghiệp vụ trụ sở chính. Này mẹ nó là một làm giấy chứng nhận giả. Đây sẽ không là ảo thuật chế tạo ra chứ? A, hoan nghênh nhiệt liệt. Mập mạp từ phía sau quầy đưa tay ra giữ nghề mỉm cười nói. Hoan nghênh mục chủ tiệm, xin hỏi ngài yêu cầu làm chứng kiện gì? Ngài trước tiên có thể nhìn ta một chút nơi này nghiệp vụ phạm vi. Chỉ cần là ngài muốn, không có ta môn không làm được. Chủ tiệm giá cả ưu đãi cửu ngũ chiết, làm gâu các hội viên còn đưa tam trọng đại lễ. Ngài ngồi xuống trước từ từ xem. Vừa nói, hắn đẩy ra một quyển thật dày, nghiệp vụ đại điển. Đường Mục Bắc ở trước quầy ngồi xuống, bên làm bộ mở ra kiểm tra nghiệp vụ phạm vi, vừa nghĩ làm như thế nào dò xét hắn tồn tại có phải hay không là ảo giác. Mục chủ tiệm, ngài chủ yếu nghiêng về kia giới giấy chứng nhận làm đây, hoặc là cái phương diện kia, ta có lẽ có thể giúp ngài giới thiệu một chút. Mập mạp cười híp mắt bưng lên một ly trà thơm. Nói thật, chúng ta cái cửa hàng nhỏ này a bình thường đều là khách quen dẫn người đến. Đã có hơn ngàn năm không có tự chủ thượng môn khách nhân á. Dù sao, vì né tránh một ít phiền toái, chúng ta mức nghiệp vụ làm lớn sau này tự động đoạn tuyệt rất nhiều lối đi. Bây giờ các khách nhân hơn phân nửa là thông qua gâu các truyền tống tới. Trừ phi là một ít đại lão, dùng gâu các truyền tống còn không bằng chính bọn hắn không gian môn sử dụng thuận lợi. Cho nên giống như mục chủ tiệm ngài như vậy, không phải là truyền tống, không phải là không gian chi lực tới khách nhân, thật sự là quá hiếm thấy á. Đường Mục Bắc, ngươi là nghiêm túc sao? Làm giấy chứng nhận giả mặc dù phạm pháp, nhưng là không đến nổi ngay cả đường cũng chính mình che chứ. Xem ra các ngươi làm giấy chứng nhận giả không ít xảy ra vấn đề a. Bất quá nhắc tới, có nhiều người như vậy yêu cầu làm giấy chứng nhận giả sao? Có chút vẫn có thể sử dụng không gian chi lực đại lão. Bọn họ muốn giấy chứng nhận giả làm gì? Đúng như vậy, ta tới phương thức tương đối đặc thù. Ngươi có thể không thể giúp ta phân tích phân tích? Đường Mục Bắc tiện tay lật lên chia làm nhân gian giới kia một quyển. Đủ loại bằng tốt nghiệp đại học thật là đầy đủ mọi thứ. Này muốn thật là ảo thuật biến hóa ra đến. Không thể không nói đối phương não động quả thực quá lớn. Hơn nữa kiến thức dự trữ lượng rất cường hãn. Đường Mục Bắc cẩn thận lật nhìn mấy tờ sau này chắc chắn. Này hẳn không phải là ảo thuật. Dù sao ảo giác bình thường cũng chỉ dùng của mình trong đầu tin tức xây dựng mà thành. Cho nên mới vừa rồi ở câu lạc bộ mới có thể bị chính mình phát hiện sơ hở. Mà bản nghiệp vụ đại điển thượng liên quan tới đủ loại đại học giới thiệu đã hoàn toàn vượt qua chính mình nhận thức phạm vi. Hiển nhiên hẳn là thật. Ấy, là khách hàng phân ưu giải nạn là chúng ta chỗ chức trách. Mục chủ tiệm ngài, làm chứng sao? Mập mạp như cũ nụ cười chân thành. Hắn nghề mỉm cười nhìn qua có thể tự nhiên, không có chút nào tuyển người ngại. Đường Mục Bắc ngầm thở dài, tiện tay lui về phía sau lật xem mấy tờ không phát hiện đặc biệt gì yêu cầu. Từ hiếu kỳ, hắn đi xuống lật một cái lại có đủ loại chưa từng nghe nói địa giới danh xưng. Cuối cùng lật tới một cái đặc biệt sách mỏng từ. Trên đó viết vô ảnh giới, bên trong giấy chứng nhận chủng loại cũng rất ít, nhưng là giá cả tiện nghi. 2 khối nhất phẩm linh thạch là có thể làm 1 chương Hàn Nha viện nhất cấp võ đạo sư giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận phía dưới giới thiệu cũng rất đơn giản. Đại khái ý tứ chính là có cái này giấy chứng nhận liền có thể tùy ý xuất nhập các đại thành thị. Tương đương với giấy thông hành, ta đương nhiên làm chứng. Đường Mục Bắc một giây đồng hồ quyết định chủ ý, mỉm cười nhìn đối phương. Mập mạp nụ cười trên mặt càng sán lạn rồi. Đẩy đẩy kính mắt đạo, Mục chủ tiệm mời nói, ngài có nghi vấn gì? Lần này hỏi ý kiến hữu tình cung cấp, không cần thanh toán chi phí. Quá trình tương đối khúc chiết, ta cho ngươi từ đầu nói. Đường Mục Bắc vuốt vuốt lướt qua nhiều chút đối với phá cuộc không quan trọng sự tình, đem trải qua đại khái nói một lần. Ngồi ngay ngắn ở sau quầy mập mạp vừa mới bắt đầu còn duy trì nghề mỉm cười. Nghe hắn nói đến muốn chết xe chạy nhanh thời điểm cười có thể vui vẻ. Lại sau đó thì mang theo chút kinh ngạc, cho đến Đường Mục Bắc hoàn chỉnh giảng thuật mình tại sao đập giả câu lạc bộ, thế nào hủy đi tường, thì như thế nào đẩy cửa đi vào sau này. Mập mạp trên mặt đã là trừng mắt, cẩu đái biểu tình. Có một cái chớp mắt như vậy lúc này, Đường Mục Bắc cảm giác mình siêu ngốc, lại hướng một cái làm giấy chứng nhận giả hỏi đường. Mặc dù không nhìn ra đối phương là cảnh giới gì, có thể chuyên nghiệp bất đối khẩu chứ. Thật lo lắng cho đối phương sẽ cho mình một cái lúng túng mà không mất lễ phép mỉm cười. Sau đó mời chính mình ra ngoài quẹo phải. Mục chủ tiệm muốn làm chứng kiện gì? Mập mạp đầy đầy kính mắt cười hỏi. Đường Mục Bắc quả nhiên không thể gửi gắm hy vọng vào một vị làm giấy chứng nhận giả nhân. Chỉ là ban đầu cái kia giả câu lạc bộ bị chính mình đập nát. Vào lúc này bốn chu toàn là một mảnh trắng xóa. Làm xong giấy chứng nhận giả chính mình nên đi đi đâu? Có muốn hay không cân nhắc làm chương gâu các cái gì? Không phải nói gâu các bổ sung thêm truyền tống mà. Nói không chừng có thể đem thần thức của mình truyền tống về bản thể chung. Liền này hai tờ đi. Đường Mục Bắc tiện tay chỉ một cái. Chủ yếu là hai khối nhất phẩm linh thạch làm chương chứng, thật giống như có chút cho chủ tiệm tiếng xưng hô này mất mặt. Cho nên hắn cắn răng một cái quyết tâm ở một quyển khác sách bên trong tiện tay chỉ một tấm nhìn qua rất đẹp mắt giấy chứng nhận, yêu cầu tiêu phí một khối tứ phẩm linh thạch. Đối với Đường Mục Bắc mà nói coi như là mở rộng ra tiêu rồi. Được, ta trước giúp ngài chụp chương giấy chứng nhận yêu cầu hình. Mời ngẩng đầu nhìn nơi này. Mập mạp nghiệp vụ phi thường thuần thục, nhanh chóng đè xuống chụp hình nút ấn sau mỉm cười nói. Tiếp theo ngài điền một chút tin tức cơ bản, thuận tiện ta đi giúp ngài chuẩn bị một phần lễ vật. Lần đầu làm thẻ tặng quà nhỏ một món, đây là chúng ta gần đây mới vừa đẩy ra bán hạ giá hoạt động. Ngoài ra, sẽ còn chuẩn bị cho ngài một phần nghiệp vụ danh sách. Scan code app ngài có thể kiểm tra các loại giấy chứng nhận làm giá cả. Nhưng bởi vì nghiệp vụ đặc thù, cho nên một ít giấy chứng nhận yêu cầu ngài tự mình tới trong cửa hàng làm. Hắn mở ra phía sau, quầy môn đi ra ngoài, lưu lại Đường Mục Bắc chính mình viết một tấm tin tức tờ đơn. Đường Mục Bắc thuận tiện liếc một cái hội viên giá cả. Ta trích cái kia thần nốt, 10.000 thất phẩm linh thạch mới có thể làm lý một tấm hội viên gâu các. Chính là bổ sung thêm truyền tống trận cái loại này. Đường Mục Bắc không khỏi rơi lệ đầy mặt. Nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của ta. Một tấm làm giấy chứng nhận giả thẻ, đem ta chính mình bán cũng tiếp cận không đủ tiền làm a. Xem ra con đường này là không đi được. Một hồi hỏi lại một chút nghiệp vụ viên có thể không thể giúp chỉ con đường đi. Nếu không kéo thời gian càng dài rồi còn không chừng bản thể sẽ như thế nào đây. Vạn nhất bị Dương Nghệ đầu óc bên trong món đồ kia phụ thể đoạt xá, thật có thể là chơi đùa hỏng rồi. Mục chủ tiệm, chúng ta sẽ ở 3 cái thời gian làm việc bên trong giao hàng đến nhà. Cũng chính là ngài viết địa chỉ, nhân gian giới cảnh giao thành Đào Hoa Lộ 24 hào. Xin ngài đến lúc đó chuẩn bị xong linh thạch chờ đợi nhận hàng. Mập mạp vẻ mặt tươi cười đi vào, cầm trong tay một cái thập cm thấy phương tiểu hộp quà tặng. đây là ngài làm thẻ lễ vật. Mở ra nhìn một chút thích không? Mở ra, Đường Mục Bắc tiếp sang đây xem đối phương mong đợi ánh mắt. Không thể làm gì khác hơn là đưa tay cởi ra trói chặt cái hộp sợi tơ. Hắn lòng nói ngươi đã vào lúc này liền muốn ta mở ra. Làm gì còn cột lên? Đây không phải là thêm này một. Tâm lý còn không có nhổ nước bọt xong. Đường Mục Bắc chỉ cảm thấy trước mắt một trận ánh sáng sáng ngời đâm con mắt làm đau. Nước mắt nhất thời không bị khống chế hoa lạp lạp đi xuống. Mục chủ tiệm, ngài làm sao rồi? Tại sao khóc đây? Trận linh tiểu bạch vi nhón chân lên cho hắn dùng tay nhỏ xoa xoa. Nếu không ngài trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta vân vân nếm thử nữa. Mặc dù yêu đau không biết xảy ra chuyện gì, có thể thấy hắn khóc bù loa cũng không tiện thúc giục. Chỉ đành phải gật đầu nói, ngài trước nghỉ ngơi một chút, ta theo ngài trận linh thương lượng một chút nữa thế nào phối hợp sẽ tốt hơn. Chấm ngoặc kép, ta đây là, trở lại, không phải là ảo giác chứ. Đường Mục Bắc lau nước mắt, lòng vẫn còn sợ hãi phản hỏi. Dương Nghệ kỳ quái xem hắn, lòng nói, trở về. Trở lại thì sao, người ở đây nhi ngồi cũng là không đi à. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.